Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 lặng im, ở Trung Hoang chờ đợi Nhật Tử, Phất Y bốn người mỗi ngày tu luyện ngộ đạo, ngẫu nhiên đấu pháp luận bàn, ở Hồng Nguyệt Đạo Tôn chỉ điểm hạ rất có tâm đắc, linh vực thiên địa uy áp vẫn như bóng với hình. Nhưng một đoạn thời gian trôi qua, bọn họ cũng thói quen thừa nhận một bộ phận áp lực. Thân thể cùng Nguyên Anh đều có bị mài rũa gột rửa quá tăng lên, Phất Y kiếm thế. Tại đây phiến trong thiên địa dẫn không dậy nổi như sau vực giống nhau gợn sóng. Nàng phách không khai Trung Hoang đã dạn nứt thổ địa, dẫn động không được cường đại khí cơ. Duy nhất có thể lay động chính là linh khí cùng không gian, Hồng Nguyệt Đạo Tôn thấy nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười trấn an nói, có thể ở Nguyên Anh kỳ tu luyện xuất kiếm thế. Đặt ở linh vực đều không giống tầm thường. Huống hồ ngươi kiếm thế có ý cảnh, có thể quấy phong vân, lay động linh khí cùng không gian đều đã là khó được. Phất Y ngày gần đây cũng nhận thấy được kiếm vừa ý cảnh xuất hiện, chỉ là nàng tạm thời biện không rõ đây là diễn đạo mang đến ảo giác, vẫn là kiếm thế thực sự có hóa thành kiếm ý dấu hiệu. Nghe Hồng Nguyệt Đạo Tôn như vậy vừa nói, trong lòng mới có tự tin, kiếm thế là kiếm tu cùng bản mạng kiếm khí phách, ngưng tụ ra vô hình sát khí. Không chỗ không ở, vô khổng bất nhập, mênh mông cuồn cuộn bàng bạc. Muốn từ kiếm khí tu luyện ra thuộc về chính mình kiếm thế, đã là thập phần không dễ, từ thế hóa ý này một bước, càng là sẽ ngăn lại 8-9 thành kiếm tu. Ý cảnh từ tâm mà sinh, tâm vô tạp niệm, nhân kiếm hợp nhất, đối kiếm đạo cùng thiên đạo lĩnh ngộ khắc sâu thả tương dung hợp, mới có thể đủ thuận lợi bước vào kiếm ý chi cảnh. Ý cảnh vô hình, so sánh với có thể khiến cho không gian dao động, linh khí lốc xoáy kiếm thế, kiếm ý ở giết người với vô hình thượng càng tốt hơn. Kiếm tu cùng kiếm tâm thần tương thông, ý cảnh tùy tâm mà động, bất chi bất giác chế tạo ra tới tử vong bẫy dập, liền sẽ bao phủ ở sinh linh trên đầu. Vô thanh vô tức mang đi từng điều sinh mệnh, mỗi cái kiếm tu kiếm ý không phải đều giống nhau. Phất Y kiếm trải qua từng hồi biến hóa, lần lượt rèn luyện, một hồi hồi tăng lên. Hiện giờ đã lớn trí tiến vào tự nhiên vô vi chi cảnh, nàng hiện giờ theo đuổi đó là như thế. Vô thường vô vi, là vì đại đạo, nàng cùng càn khôn từ mặt ngoài nhìn qua, không hề như là kim đan kỳ, hoặc là nguyên anh sơ kỳ như vậy bộc lộ mũi nhọn, sắc bén phi thường. Hiện giờ nàng tay cầm càn khôn đứng ở nơi đó, trên người cơ hồ không có một tia sát khí, càng nhìn không ra nửa điểm hung ác. Nếu là thu liễm linh tức, thậm chí như là một cái nắm phàm kiếm phàm nhân, nhưng tu đạo người đều biết, càng là trở lại nguyên trạng tu sĩ, liền càng là đáng giá cảnh giác, quy về nhất chất phác nhất nguyên thủy một mặt. Thuyết minh cùng đại đạo liên hệ cũng đủ chặt chẽ, càng thêm tiếp cận với thiên đạo cùng tự nhiên, như vậy tu sĩ nhìn qua xác thật không có lực sát thương, bởi vì thiên địa tự nhiên ở ngày thường xem ra đồng dạng không có bất luận cái gì nguy hại. Nhưng mà ở bùng nổ thời điểm, bọn họ cùng thiên địa tự nhiên giống nhau, sẽ mang đến lệnh người vô pháp chống cự hủy diệt. Huyền điểu nhất tộc hiện giờ còn ở tại dưới nền đất sao? Man Ảnh Đạo Tôn đi thỉnh, có thể hay không bị cự tuyệt? Dịch Chính cả ngày ăn không ngồi rồi, tu luyện với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ nghĩ mau chóng làm trên dưới vực dung hợp. Man Ảnh vừa đi chính là 2 tháng. Tuy nói biết được linh vực thổ địa diện tích rộng lớn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Rốt cuộc hạ vực huyền điểu một đường tìm đường chết, làm hắn rất khó hoàn toàn đi tin tưởng này nhất tộc đàn. Phất Y ở dị thời không gặp qua một con hữu hảo lão huyền điểu, biết rõ này nhất tộc đàn tuyệt không đều là lệ tiêu như vậy, hẳn là không đến mức cự tuyệt, có lẽ là ở trên đường chậm trễ đi, đang ở đà tọa hiểu được thiên địa. Hồng Nguyệt nghe vậy mở mắt ra, rất là chắc chắn nói, huyền điểu nhất tộc thưa thớt điêu tan, cùng chúng ta giống nhau muốn thay đổi tu tiên vực. Bất quá bọn họ xào huyệt không gian quá mức phức tạp, Man Ảnh đối không gian lĩnh ngộ lại có khiếm khuyết, chúng ta sợ là còn có đến chờ. Có nàng mở miệng, đại gia hoàn toàn yên tâm, chỉ cần không có cái nào tộc đàn từ giữa làm khó dễ, Dung hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian, một năm thời gian bay nhanh qua đi. Trung vận cùng Lận Bất Khuất ở lĩnh vực đặc thù thiên đạo. Cùng với nồng đậm cân đối linh khí chung. Song song đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, Phất Y đồng dạng tranh đua mà đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thành công đến nguyên anh viên mãn chi cảnh, Trung Hoang quả nhiên là khô kiệt chi cảnh. Tại đây đã hơn một năm thời gian. Trừ bỏ bọn họ lại vô khác vật còn sống. Đi ngang qua chim bay con kiến đều không thấy một con. Cho nên nơi xa truyền đến mỏng manh linh khí dao động khi. Tất cả mọi người dễ dàng cảm giác được là man ảnh. Hồng Nguyệt Đạo Tôn phát hiện hắn không chỉ có mang theo huyền điểu nhất tộc thủ lĩnh, còn mang đến chim hồng tước, kỳ lân, thanh long, huyền vũ bốn chi yêu tổ hậu duệ thủ lĩnh, chúng yêu tu bước chậm đi tới. Hình thái khác nhau, ở xa không hình thành một bức lệnh người chấn động màu sắc rực rỡ hình ảnh. Đem Trung Hoang tử vong nơi nhiễm linh động sinh cơ, huyền điểu cả người đen nhánh như mực. Phiếm u lam quang huy, to rộng cánh rung lên. Quanh mình không gian liền phải vì chi chấn động. Nó phi ở phía trước nhất, sắp tới đem đến mọi người trên không khi hóa thành hình người. Một cái mạn diệu thiếu nữ nhẹ nhàng dừng ở bọn họ trước người, Hồng Nguyệt, Lam Kỳ thiếu nữ cùng. Nữ đồng gật gật đầu chào hỏi qua. Phía sau vài vị yêu tổ sôi nổi hóa thành hình người rơi xuống. Bọn họ tò mò mà đánh giá hạ vực tới nhân tổ hậu duệ tiểu bối. Cùng với kia chỉ rõ ràng là bạch trạch thiện linh chuyển thế nho nhỏ nhân tộc, nghe nói các ngươi tìm được mục đích địa. Huyền điểu Lam Kỳ thẳng vào chính đề. Làm ta nhìn xem tình huống như thế nào, Hồng Nguyệt Đạo Tôn trắng nõn tay nhỏ ở không trung vung lên, lại lần nữa lợi dụng không gian pháp tắc đem thật lớn khô mộc cảnh tượng hiện ở phụ cận. Này cử bất đồng với huyễn hóa ra một mảnh giống nhau như đúc hư giống, mà là đem chân chính khô mộc nơi hiện ra ở gần chỗ, làm kỳ đối không gian pháp tắc thao túng hiện. Nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng vươn thon dài mảnh khảnh cánh tay, trực tiếp tham nhập thủy kính bên trong. Một cổ mạnh mẽ không gian lực lượng dâng lên mà ra, chẳng sợ có rất nhiều đạo tôn bảo hộ. Phất Y đám người vẫn là bị này lực lượng đánh sâu vào đến liên tục lui về phía sau. Bọn họ biết không có nguy hiểm, nhưng đối mặt cường đại lực lượng bản năng làm cho bọn họ vô pháp an tọa, loạn tượng mọc lan tràn. Ta muốn đi vào trong đó mới có thể ổn định. Lam Kỳ ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất là muốn đi sơn dã trung thải mấy đóa hoa, chuyện tới hiện giờ. Vô luận biết tiến vào trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, đều không có người mở miệng ngăn trở. Lam Kỳ bản thân càng không cần ngăn trở, nàng quyết định sự, ai đều không thể thay đổi, đi thôi. Hồng Nguyệt hóa khai phức tạp nỗi lòng, hết thảy tạp niệm như sương khói tiêu tán, lặng im hành tẩu ở Trung Hoang thập tổ hậu duệ. Quay chung quanh ngay trung tâm bạch trạch thiện linh, đi hướng hắn bị chú định hy sinh, Lam Kỳ ở trong im lặng câu thông thiên địa cùng này phương không. Gian, đại gia vẫn là như thường lui tới giống nhau bán ra một bước. Lại có thể nhìn đến quanh thân cảnh tượng phi di, liền biến hóa quá trình đều không thể thấy rõ, một bước ngàn vạn dặm. Đến mục đích địa khi, lại cũng là suốt hai tháng lúc sau, kịch liệt thả tràn ngập sát khí không gian dao động. Ngay cả vô pháp cảm giác không gian lực lượng Phất Y bốn người đều thật sâu cảm nhận được tử vong tới gần, khô mộc liền ở dao động bên trong. Ta đi bình phục, các ngươi tại đây chờ. Lam Kỳ nói xong bóng người liền biến mất không thấy. Liền dư thừa ánh mắt đều không có lưu lại, Phất Y cảm giác được nơi này lặng im. Cùng tĩnh mịch có một ít vi diệu bất đồng. Bọn họ trầm mặc là đối Lam Kỳ cầu khẩn cùng lo lắng. Là đối nhau hướng tới cùng chờ mong, bọn họ lặng im. Là một hồi sắp bừng bừng phấn chấn sinh cơ. Tuyệt không sẽ như vậy vĩnh viễn yên lặng đi xuống. Hết chương.